Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ngôn trèo lên trên cùng của chiếc Nenner bị chất đống trong nhà kho, bắn mấy phát súng về phía tường. Tất Lãm Tinh tâm lĩnh hội, ra hiệu cho đội viên tạm dừng bắn súng. Tất Lãm Tinh ngẩng đầu nhìn về phía kho hàng, trong khe gạch bị ẩm ướt ăn mòn lộ ra một đôi mắt đen lái. Lục Ngôn bám gạch hỏi. Này, hai người cũng nhận được nhiệm vụ giai đoạn 2 rồi chứ? Tất Lãm Tinh gật đầu. Lục Ngôn, tôi biết khảo hạch cuối năm khẳng định sẽ không đơn giản như khảo hạch đầu năm, nói là có 7 tên khủng bố, còn cầm vũ khí, còn sắp xếp cho chúng ta một nhân viên phụ trợ trợ giúp xung phong. Primbot chúng ta có quen biết, dù là cận chiến hay quần chiến đều rất mạnh, trước kia căn bản không có nhân viên phụ trợ nói như vậy, nhưng vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhiệm vụ lần này rất khó. Mỗi đội ngũ của mỗi chúng ta nhiều nhất là 6 người, có người còn giảm đi không ít, hiện tại tất cả còn sống nhiều lắm chỉ có hơn 50 người, chờ chúng ta đến vị trí rồi thì mỗi đội nhiều nhất cũng chỉ còn lại 3-4 người, nếu một đội trên mặt đất đó không phải là cậu bé hồ lô cứu ra ra sao? Tôi không muốn bị lôi ra ngoài đào tạo SCIE đâu. Huấn luyện SCIE là huấn luyện tù binh chiến tranh, mỗi kỳ thi hàng tháng học viên bị chết trước trận sẽ bị nhân viên cứu hộ quét dọn rồi bích vào trại tù binh mô phỏng, cường độ mặc định cao nhất cấp C tương đương với một nhà tù địch, bên trong sẽ có huấn luyện viên hoàn toàn xa lạ làm vai trò của địch, đeo cho bọn họ thiết bị ức chế tuyến thể, trói buộc, roi vọt, chửi bới, nhục nhã, lột quần áo, không cho bọn họ ăn uống nghỉ ngơi, thỉnh thoảng dùng ánh sáng chói nóng chiếu rọi bọn họ, dùng tiếng ồn chói tai làm cho tinh thần bọn họ suy sụp, sau đó là quyền đấm cước đá tra khảo không ngừng cho đến khi toàn bộ trận sát hạch chấm dứt mới thôi. Tuy nói học viên thành công đào thoát khỏi trại tù binh sẽ bị miễn trách nhiệm nhưng nếu để chạy ra được thì thật sự quá khó khăn, mỗi lần chỉ có 1-2 học sinh có thể làm được. Nguy cơ bị bắt bởi các đặc vụ là rất cao, và một khi bạn đã chọn cái này thì bạn phải có khả năng chịu đựng đau đớn và áp lực khủng bố. Lục Ngôn sát hạch từng phạm sai lầm nên bị vào đó một lần, thời gian rất ngắn, đại khái chỉ có khoảng 4 tiếng đồng hồ. Lúc ấy huấn luyện viên Đới Ninh rất lo lắng có thể sẽ tạo thành bóng ma tâm lý cho tiểu tử được nuông chiều này hay không, nhưng hiển nhiên hắn đã xem thường cậu nhóc này rồi, sau khi con thỏ nhỏ đi ra rồi trốn vào tủ quần áo lau nước mắt một đêm, ngày hôm sau tuy vẫn là đôi mắt đỏ hoe, mình đầy thương tích nhưng vẫn đúng giờ xuất hiện trong phòng học. Nhớ lại lần trải nghiệm đó, bắp tay bắp chân của Lục Ngôn liền run rẩy, vì thế mỗi lần đến kỳ thi trọng đại đều toàn lực ứng phó, để tránh lại vào tù giam lần nữa. Tất Lãm Tinh cúi đầu đổi băng đạn cho Uzi, thấp giọng hỏi. Cậu muốn làm như thế nào? Chúng ta cùng nhau tiêu diệt bọn khủng bố. Đầu óc Lục Ngôn xoay chuyển rất nhanh. Anh xem, trong nhiệm vụ không nói chỉ để cho một đội đi chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt, không nói chính là có thể có ý tứ. Tất Lãm Tinh suy nghĩ một chút. Được các cậu phụ trách đi tìm Rimbot, chúng tôi đi liên lạc với các đội khác, 2 giờ sau ở ngoài thần miếu 1000 thước sơn cốc đầm lầy tập hợp, cậu sẽ sớm tìm được công sự, một lần nữa phân nhóm xung phong. Lục Ngôn, kiểm tra giờ một chút, chúng tôi sẽ rút lui trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ngôn mang theo 2 đội viên lái xe trở về vị trí cũ, mang theo Tiêu Thuần và Omega mèo miến điện đi theo hướng khác. Lúc thi ATWL, Lục Ngôn và Rimbot có ở chung mấy ngày, đại khái đã hiểu rõ một số thói quen của anh, trực tiếp chạy tới vị trí có nước tìm kiếm tất cả nguồn nước. Rimbot nằm yên lặng trong dòng suối, gối một khẩu súng trường HK416, hai tay rủ xuống sỏi để cho con bướm màu xanh đậu vào mái tóc vàng của mình. Họ đậu chiếc xe địa hình ở phía xa và đi đến gần Rimbot. Tiêu Thuần theo thói quen dò xét tình huống mục tiêu, phân tích tổng thể dữ liệu sinh mệnh 100. Thể lực còn lại, 100, thặng dư năng lượng tuyến thể, 100, tỷ lệ cảm xúc 50, niềm vui, 50, nhàm chán, lượng thức ăn, 99, một lần nữa xuất hiện chỉ số đặc biệt này. Tiêu Thuần vẫn không rõ vì sao trong số liệu của Rimbot lại có một hạng mục như vậy, lần trước nhìn thấy Rimbot, lượng thức ăn của anh là 97, hiện tại lại tăng thêm một chút, không biết nếu đạt tới 100, sẽ xảy ra chuyện gì? Hiện tại tâm tình của anh ấy không tệ, tới gần thử xem sao đi. Tiêu Thuần nói, Lục Ngôn nhanh như bay chạy tới, ngồi xổm xuống vỗ vai Rimbot một cái. Huynh đệ, anh là cứu binh của chúng tôi sao? Rambo mở một mắt, Nolia Biggi Merlayer, con non của con người thất lễ. Anh lười biếng xoay người, nằm nghiêng trên súng cabin, lông mi màu vàng nhạt treo một giọt nước. Lục Ngôn xoay người gọi những người khác lại đây, gốc đuôi bỗng nhiên có chút ngứa ngáy, quay đầu lại thấy Rimbot dùng ngón trỏ nhẹ nhàng cuộn lên đuôi mao cầu của mình. Rimbot cúi đầu thấp giọng cười nói. Bani, thỏ con, Tiêu Thuần chú ý tới sự thay đổi giá trị cảm xúc của Rimbot, niềm vui tăng từ 50 lên 60, biên mục Alpha thấy thế vội vàng đem Omega mèo bên cạnh cùng bố ngẫu Omega đều đẩy đến bên cạnh Rimbot. Hai vị tiểu o này có vị trí sinh chắc học khác nhau, đặc điểm của omega mèo miến điện được thể hiện ở tai, đặc điểm của omega mèo xiêm thể hiện ở trên bàn chân. A. Rando, A. Mèo con, Grimbot xoa xoa tai của omega mèo miến điện và đệm móng vuốt của mèo xiêm, đôi mắt xanh biếc cong thành một đường. Niềm vui của anh đã tăng vọt từ 60 lên đến 100, sau màn hình giám sát người đang nhìn chằm chằm vào video thời gian thực bắt chéo ngón tay gõ gõ và chống cằm, khuỷu tay đặt trên mặt bàn, sắc mặt đen sầm. Bất cần rồi, hiện tại trên bản đồ các chấm đại biểu cho vị trí học viên đều tụ tập ở phụ cận thần miếu, nhưng màu sắc của chấm tròn vẫn luôn là màu xanh lá cây, không có người bị đánh và chết trận, cũng có nghĩa là các đội học viên khác nhau tuy rằng đối mặt nhưng cũng không nổ súng, chấm màu xanh lá cây càng ngày càng dày đặc cơ hồ đều tập trung ở vị trí 1000 mét bên ngoài thần miếu. Đội ngũ duy nhất một mình tương đối xa thì đang lái xe từ Sơn Cốc tới, có thể phán đoán xe của bọn họ chờ Rimbot. Đây là muốn toàn thể hợp tác tiêu diệt chúng ta sao? Bạch Sở Niên nâng cằm nghĩ. Ca, hiện tại còn có bao nhiêu học viên sống sót? 54, Tất Lãm Tinh đã xây dựng màn đạn, vị trí cũng được chọn rất tốt, dễ thủ khó công, hẳn là chuẩn bị cho lớp bắn tỉa. Bạch Sở Niên thông qua video quan sát, cậu ta đối với chiến thuật đích xác rất có chính kiến của mình. Huấn luyện viên Hồng Giải đắc ý nói, cũng không nhìn xem là ai dạy ra. Ninh Ca thừa dịp bọn họ còn chưa tụ tập hết, anh đi đánh sạch mấy người đi. Bạch Sở Niên đánh dấu những chấm đỏ ở mấy vị trí trên bản đồ. Đem vòng vây của bọn họ đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Ninh nhét máy thông tin liên lạc vào lỗ tai, đeo mặt nạ đầu lâu lên, linh hoạt lật ra phế tích thần miếu. Trịnh Ca ở phía sau hỏa lực áp chế một chút, yểm hộ người. Bọn họ quá nhiều người, bánh xe chiến đấu đối với chúng ta bất lợi, Hàn Ca đuổi kịp đi bảo đảm đạn dược cùng thể lực tiếp tế. Huấn luyện viên hướng dẫn hồ sơ Trịnh Dược mang thiết bị trên lưng và theo Đới Ninh ra khỏi bức tường bên ngoài của ngôi đền, Hàn Hành Khiêm khép lại sổ ghi chép bỏ vào túi, từ bậc thang đi xuống. Trịnh Dược tìm một sườn dốc ngược ẩn nấp đặt súng trên mặt đất nằm sấp xuống, yểm hộ Ninh lẻn vào vòng vây dày đặc của học viên. Nhưng trong học viên có một omega hươu đùi vằn, với năng lực di một người gác súng không ngủ, năng lực gác súng này nhìn như gân gà, nhưng tác dụng thực chiến vô cùng kinh người, bởi vì năng lực này đối với tuyến thể tiêu hao phi thường yếu ớt nên cơ hồ không đáng kể, bởi vậy có thể bảo trì một đoạn thời gian cực dài cảnh giác cao độ. Khi bọn Đới Ninh cách bọn họ còn 50 thước đã bị hươu đùi vằn phát hiện, hắn thổi còi, tiếng còi bén nhọn quanh quẩn trong sơn cốc. Đây, thanh âm của Bạch Sở Niên kịp thời vang lên từ trong máy thông tin. Rút về, đừng để bọn họ diệt. Huấn luyện viên khi bồi luyện sẽ không sử dụng năng lực phân hóa của G1 trở lên, như vậy đồng thời đối mặt với hơn 50 đệ tử tinh anh toàn lực xung phong, không dễ dàng như tưởng tượng. Dưới sự bố trí của Tất Lãm Tinh, tất cả học viên sống sót sẽ phân chia lại trang bị mà họ đã lấy được, đem trang phục Gillian và tay súng bắn tỉa có độ cao phân cho đội bắn tỉa, súng tiểu liên và súng trường phân cho lớp chiến đấu, lớp chiến thuật và lớp phân tích hồ sơ phân tán ra, phân chia cho từng tiểu đội tổ chức lại. Như vậy hiện tại 54 học viên còn sống được chia thành 9 đội hành động chống khủng bố tiêu chuẩn, mỗi đội đều có ít nhất một thủ môn phá chướng ngại vật, lính mũi nhọn ứng biến lâm chiến, tay yểm hộ mang theo khiên, người bắt giữ mang theo trang bị trói buộc, hậu vệ phụ trách hậu phương cảnh giới và tay súng bắn tỉa. Đới Ninh chỉ am hiểu cách đấu cận chiến, đánh lén một khi thất bại sẽ không có cơ hội, Trịnh Dược vì hắn đỡ được một đường đuổi giết của học viên, nhưng ước chừng cách đó 1000 thước trong pháo đài dây leo dày đặc, hai phát đạn bắn tỉa trong nháy mắt đánh trúng bả vai hắn. Tất cả vũ khí trong sân diễn tập đều kèm theo năng lực đồng sinh đau đớn thực tế ảo của Bạch Sở Niên, hai viên đạn bắn tỉa mang đến thống khổ như nổ tung khiến Trịnh Dược mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Hàn Hành Khiêm kịp thời dùng năng lực G1 để thiết lập lại sức chịu đựng, khôi phục thân thể của Đới Ninh và Trịnh Dược trở lại trạng thái tốt nhất, hỗ trợ bọn họ chuyển vị trí. Biểu tình của Bạch Sở Niên khó có được nghiêm túc, Hồng Giải chia khu vực thành 3 phần, tìm cho tôi một bước đột phá yếu nhất. Ca, bố trí mìn ở vị trí điểm đánh dấu của tôi. Loren, bắn tỉa Tất Lãm Tinh, thần sắc mấy vị huấn luyện viên hơi trở nên nghiêm túc, lập tức dựa theo hành động bố trí của Bạch Sở Niên. Ngoại trừ Bạch Sở Niên ra thì các huấn luyện viên khác ở căn cứ huấn luyện đặc biệt có thời gian đương nhiệm phần lớn là 8 năm, trong 8 năm này mỗi một năm đều tiến hành diễn tập quân sự cuối năm, nhưng chưa từng gặp phải tình huống khó giải quyết như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ bởi vì mấy học sinh mới đến, tiềm thức ảnh hưởng đến lực ngưng tụ cùng dục vọng thắng bại của những thiếu niên này dao động. Một đội xe bọc thép của Lục Ngôn lướt qua vòng vây của những người khác, vòng ra phía sau miếu thần, thắt lưng treo súng tín hiệu, một khi bọn họ chiếm được vị trí phía sau của miếu thần thì học viên phía trước sẽ bắt đầu xung phong trợ giúp. Tiêu Thuần phát hiện tín hiệu từ trường dưới lòng đất, bọn họ gài mìn rồi. Số lượng rất lớn, lái xe không thể vượt qua. Chúng ta đi trước, Miến Điện cùng mèo Xiêm O mang theo súng tiểu liên lật ra khỏi xe. Tốc độ hành động của bọn họ cực nhanh, hơn nữa khi đáp xuống đất không có tiếng động từ bãi mìn trực tiếp xuyên qua trèo lên những thanh xà ngang và cột kiểu châu Âu bị hỏng của những tàn tích của ngôi đền. Năng lực đồng sinh của hai Omega mèo đều là tránh chướng ngại vật, nhanh chóng xuyên qua bãi mìn căn bản sẽ không kích phát bất kỳ cơ quan nào. Grimbot vui vẻ nhìn mèo trèo tường. Bọn họ lưu loát ném dây thép ra, dây thừng một đầu buộc vào cột rầm, đầu kia ném cho Lục Ngôn cùng Tiêu Thuần, hai người tiếp dây thừng, trói vào trên cây thô, sau đó theo dây thép leo lên trên, trèo lên cột rầm hướng trung tâm miếu thần tới gần. Lục Ngôn im lặng nằm sấp trên cao, dùng kính viễn vọng quan sát địch nhân. 1, 2, 5 người ở bên ngoài, hai người còn lại nên ở bên trong. Chúng ta nhiều người, hao tổn cũng có thể hao chết bọn họ. Có điều rất nhanh, số lượng học viên chết trận tăng nhanh, trên sân còn lại 41 người. Lãm Tinh đâu, trốn ở phía sau rồi, có người đang nhắm vào hắn. Không thích hợp, Lục Ngôn giơ kính viễn vọng nhìn lướt qua. Mấy tên khủng bố này hình như thể lực đạn dược đều dùng không hết. Grimbot nằm trên nóc xe địa hình nhàm chán đếm đạn, thờ ơ nói. Bên trong có một bác sĩ, loại bỏ hắn đầu tiên, tìm được rồi. Lục Ngôn nhìn chằm chằm Hàn Hành Khiêm đeo mặt nạ đầu lâu ẩn thân trong bụi cỏ thác nước nhỏ khôi phục thương thế cho người khác. Grimbot ngồi dậy và đẩy băng đạn súng trường lên. Tất cả các cậu, tất cả đều đánh bác sĩ. 7 người trở thành 6, ngày càng ít hơn. Chú ý hay, Grimbot nâng đầu đuôi lên, đem một con sứa lam quang ướt sũng đến tay Lục Ngôn. Nghe tôi, đi vào bên trong, Brandy, ngốc. Bạch Sở Niên quan sát mấy ngàn màn hình giám sát nắm giữ hướng đi của đại bộ phận học viên, nhưng hắn vẫn không phát hiện được đội của Lục Ngôn đâu, cũng không phát hiện được Grimbot, tính toán hẳn là vòng sau chuẩn bị đánh lén. Phía sau nhẹ nhàng vang lên một giọt nước bị Bạch Sở Niên linh mẫn bắt được. Hắn rời khỏi đài chỉ huy và đi về phía đài phun nước bàn thờ tạo ra gợn sóng. Nước đài phun nước sâu và đục ngầu, không thể nhìn thấy động tĩnh dưới đáy nước, nhưng một vài gợn nổi lên, một con sứa ánh sáng xanh lang thang trên mặt nước. Bạch Sở Niên trong lòng hiểu rõ, ngồi xổm trên mép đài phun nước dùng họng súng chỉ vào mặt nước cười nhạt một tiếng. Anh xong đời rồi, bảo bối. Không ngờ, một vị trí hơi xa trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một hắc động hình tròn, hai tay Lục Ngôn mỗi người cầm một thanh sa mạc chi ưng từ trong hang thỏ rảo hoạt nhảy lên, hai viên đạn hướng đầu Bạch Sở Niên bắn ra ngoài. Bạch Sở Niên lập tức phản ứng lại, bắn một phát về phía Lục Ngôn, nhưng Lục Ngôn đã sớm có chuẩn bị, đóng lại hang thỏ rảo hoạt, chạy trốn ra ngoài đài phun nước lại bắn hai phát về phía Bạch Sở Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sở Niên dẫm lên tường cao phế tích nhảy né tránh đạn, nói với máy thông tin liên lạc. Hàn ca mau đổi vị trí. Hắn không dây dưa nhiều với Lục Ngôn, trèo ra tường cao trợ giúp Hàn Hành Khiêm, những tiểu quỷ này đã nhìn thấu người phụ trợ của bọn họ, tất nhiên sẽ toàn lực đánh Hàn Hành Khiêm. Một phát đạn bắn tỉa dự đoán phương hướng đi tới của Bạch Sở Niên, cắt đứt tuyến đường cứu viện của Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên theo đạn đạo rơi xuống nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Thuần nằm trên cao miếu thần dùng cao tinh tỉa nhắm vào hắn. Hàn Hành Khiêm nhận được lời nhắc nhở của Bạch Sở Niên, lập tức rút lui khỏi vị trí cũ, nhưng bị mấy phát tên lửa không người lái trước mặt ngăn cản trở về. Alpha chó chăn cừu biên giới điều khiển máy bay không người lái bao vây Hàn Hành Khiêm, Hàn Hành Khiêm liên tục phát động thiết lập lại sức chịu đựng năng lực G1 khi đặt lại đủ số lần, máy bay không người lái sẽ vì đạt đến giới hạn tuổi thọ mà bị loại bỏ. Nhưng tốc độ thiết lập lại sức chịu đựng của hắn đã chậm lại. Alpha chó chăn cừu bên cạnh cầm máy tính sách tay đứng ở phía xa thông qua loa máy bay không người lái và nói với hắn. Khả năng đồng sinh của tôi là chăn cừu, làm suy yếu các tuyến thể móng guốc. Huấn luyện viên Hàn, Tất Lãm Tinh vì tránh bị tay súng bắn tỉa đối phương tiêu diệt vì thế trốn ở phía sau pháo đài, nhưng hắn không có đình chỉ bố trí chiến thuật truyền đạt tin tức cho tất cả học viên tập hỏa công kích. Trong lúc nhất thời, tất cả học viên đều tập trung hỏa lực lên người Hàn Hành Khiêm. Hàn Hành Khiêm bị ép xuyên qua thác nước nhỏ rút lui, nhưng một thân hình xanh biếc từ thác nước nhảy vọt xuống, Grimbot vai vác ống phóng tên lửa, một phát đạn bạo thủy trực tiếp đánh Hàn Hành Khiêm ra ngoài sân. Lúc này, pháo tín hiệu từ phía sau thần miếu bốc lên, Lục Ngôn bắn ra tín hiệu sau khi tiêu diệt địch, Tất Lãm Tinh sau khi nhận được lập tức phát động mệnh lệnh. Theo kế hoạch xông lên, khi Bạch Sở Niên chạy tới vị trí, đèn hiệu màu xanh lá cây trên áo chống đạn của Hàn Hành Khiêm biến thành màu đỏ, đại biểu đã chết trận. Grimbot ngồi bên cạnh thác nước, đầu vai vác bazooka 4 liên hợp thép thủy hóa trong suốt hướng Bạch Sở Niên khẽ nâng hàm xuống, mái tóc vàng dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng dịu dàng rực rỡ. Cùi bắp, cách trương,